Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục giơ di động một hồi lâu. Nàng thanh âm ở Giang Úc nhìn chăm chú Hạ chậm rãi yếu đi xuống. Giang Úc dựa vào rượu quầy, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tức giận đến hàm dưới căng thẳng. Hắn còn chịu đựng, đặc biệt là nàng biểu tình vẻ mặt vô tội, thiên chân vô tà. Giang Úc đáy lòng thao một tiếng, một phen kéo qua nàng dương hành lý, xoay người lên lầu. Vân Lục sửng sốt, bắt lấy di động đuổi theo. Nam sinh tay dài chân dài, đi được thực mau, lập tức liền đến lầu 2. Hắn đẩy ra trong đó một cái phòng ngủ phụ thất môn, đem dương hành lý đẩy đi vào, dựa vào trên cửa, nâng cằm, ngươi ngủ phòng này, phòng rất lớn. Tâm tư Vân Lục mà thăm dò vừa thấy, còn có cái tiểu ban công. Mặt khác, phòng là tatami cái loại này giường, thoạt nhìn liền rất mềm mại. Vân Lục có điểm thích, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc rời ánh mắt từ điện thoại mà nâng lên, cùng nàng đối diện, tóc nàng buông xõa, rối tung, khuôn mặt rất nhỏ. Nàng chớp chớp mắt, Giang Úc nhéo di động ngón tay động hạ. Ân, Vân Lục mỉm cười, ta nhìn đến phòng trang hoàng, cảm thấy thêm 5.000 quá ít. Ta, Giang Úc đột nhiên duỗi tay, một phen che lại nàng miệng. Vân Lục chớp mắt, mở to, Giang Úc cầm di động tay ngăn chặn ót Vân Lục, gắt gao mà che lại. Theo sau đem Vân Lục một phen đẩy mạnh trong phòng, thuận thế kéo lên cửa, phanh, mà một tiếng. Giang Úc đạp cửa, tắm rửa, nói xong, hắn liền hướng cách vách phòng đi đến, kéo ra tủ quần áo môn. Tủ quần áo treo rất nhiều quần áo, đều là mới. Hắn duỗi tay tạm dừng, tay vừa lật, hoa văn rõ ràng lòng bàn tay hướng về phía trước, kia mềm mại xúc cảm, trong lòng bàn tay nóng lên. Giang Úc nhìn một lát, xùy một tiếng, yên lặng bắt tay cắm ở trong túi. Mặt khác một bàn tay, chọn quần áo. Vân Lục ở trong phòng đứng một hồi, cảm giác trên môi có chút nóng. Nàng dừng một chút, duỗi tay lau môi, theo sau mới kéo qua dương hành lý. Đi đến trong phòng, mở ra dương hành lý, tìm quần áo. Nhìn trong dương hỗn độn thu thập quần áo, nàng liền nhớ tới Trình Kiều kia phó đắc ý sắc mặt. Nàng chạy ra quá vội vàng, cũng quá chật vật, di động rất nhiều WeChat còn có thông báo. Vân Lục nhìn phòng, có chút mờ mịt, đời trước Trình Kiều căn bản là không mang thai, đời này sao có thể hoài? Hoặc là nàng là bởi vì bị nàng khiêu khích, cố ý hoài sao? Nàng ngồi ở giường đuôi, cầm lấy di động, lật xem điện báo. Vân Sương Lễ, Trình Tiêu, Trình Kiều đều có. Trình Kiều còn đã phát WeChat. Nàng click mở nàng này WeChat. Trình Kiều, Vân Lục, ngươi đi đâu? Mau tiếp điện thoại, mau hồi WeChat. Ngươi ba ba thực lo lắng ngươi a, ngươi lớn như vậy nên hiểu chuyện. Một gia đình chính là yêu cầu hài hòa. Ngươi như thế nào không hiểu đâu? Trình Kiều, ngươi không hiểu chuyện liền sẽ đã chịu trừng phạt, biết không? Ngươi ba ba thật sự thực thương ngươi. Mau trả lời điện thoại. Ngươi không hiểu chuyện liền sẽ đã chịu trừng phạt. Một gia đình chính là yêu cầu hài hòa. Trình Kiều cái này lời nói có nội hàm, ý tứ là nói Vân Lục không thành thật, không tôn trọng nàng sáng tạo ra tới hài hòa, cho nên xưng là không hiểu chuyện. Cuối cùng trừng phạt chính là nàng có được Vân Sương Lễ hài tử. Lời trong lời ngoài, tất cả đều là đối Vân Lục miệt thị. Lời trong lời ngoài, tất cả đều là đối Vân Lục miệt thị. Lúc này, bên kia lại đã phát một cái WeChat lại đây. Trình Kiều, còn tưởng cùng ta đấu. Ngươi quá non, mới 16 tuổi, ngươi có khả năng sao? Phụ thân ngươi sẽ vì đứa nhỏ trong bụng ta mà đặt họ Vân. Hắn đem nhập Vân gia gia phả các ngươi, cuối cùng trở thành người Vân gia. Ta càng thêm có thể danh chính ngôn thuận mà bồi ở phụ thân ngươi bên người. Mà ngươi bất quá là cái nữ hài. Ngươi sớm hay muộn đến gả đi ra ngoài. Dùng mẫu thân ngươi tới uy hiếp ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta có thể vì ngươi phụ thân sinh một cái hài tử. Là có thể sinh hai cái. Ta còn trẻ. Vân Lục, ta mới 35 tuổi. Ha ha. Đây là Trình Kiều lần đầu tiên phát như vậy uy chát. Vân Lục gắt gao bóp di động. Nàng run rẩy tay. Tưởng chụp hình. Nhưng mà, giây tiếp theo, này cực dài WeChat rút về. Phảng phất biết Vân Lục đang xem giống nhau. Theo sau, Trình Kiều lại bổ một cái lại đây. Vân Lục, mau về nhà. Ta cùng ngươi ba ba đều ở bên ngoài tìm ngươi. Cầu xin ngươi, a gì thực lo lắng ngươi a. Tỷ tỷ ngươi đều khóc. Vân Lục ôm chặt đầu. Cả người tựa như rối gỗ giống nhau. Nàng đầu ngón tay đi xuống. Trình Tiêu đã phát vài điều. Trình Tiêu, muội, thúc thúc lo lắng gần chết. Ngươi mau ra đây được không? Được không? Mẹ ta thân thể không thoải mái à, nàng vẫn là ở bên ngoài tìm ngươi. Nàng cũng thực lo lắng ngươi à, nhưng là nàng bụng đều có một cái tiểu bảo bảo. Nàng như vậy lo lắng ngươi. Thân thể sẽ ăn không tiêu. Trình Tiêu. Ta và mẹ đều khóc. Muội, Vân Lục gắt gao mà nhìn trong bụng có một cái tiểu bảo bảo. A, Vân Lục một tay đem di động ném ra. Theo sau nàng đứng lên, chảy nước mắt ở trong phòng truyền. Nàng cảm giác nàng trở lại đời trước cái loại này trạng thái. Cánh cửa có chút mở ra. Vân Lục chảy nước mắt ra bên ngoài nhìn lại. Giang Úc ướt tóc đứng ở cửa. Hắn nhìn đến nàng đầy mặt nước mắt, sửng sốt, theo sau hắc mặt hỏi. Sao lại thế này? Vừa mới dứt lời, Vân Lục liền tiến lên, ôm chặt hắn eo, Giang Úc cả người cứng đờ. Đè nặng khung cửa thon dài ngón tay run rẩy một chút. Hắn cúi đầu, bọt nước theo gương mặt chảy xuống, tích ở Vân Lục trên mặt. Hắn duỗi tay, lau hạ nàng trên mặt bọt nước. Lại sát tới rồi nước mắt. Hắn cắn răng. Nói chuyện. Phát sinh chuyện gì? Nam sinh mới vừa tắm rửa xong. Trên người có nhiệt khí. Có sữa tắm mùi hương. Vân Lục ôm chặt. Chôn ở ngực hắn. Khóc lên. Không quan tâm nói. Nàng gửi tin tức nói ta không hiểu chuyện. Không hiểu gia đình hài hòa. Nàng nói ta quá non. Như thế nào cùng nàng đấu? Nàng nói ta phụ thân sẽ vì nàng trong bụng còn ở quan thượng Vân gia họ. Nói ta sớm hay muộn đến gả đi ra ngoài. Nói ta quá ngây thơ rồi. Căn bản đấu không lại nàng. Nàng vừa nói vừa khóc. Nước mắt nóng bỏng mà rơi. Làm ướt ngực Giang Úc. Giang Úc rũ tại bên người tay. Nhẹ nhàng mà đỡ hạ nàng eo. Hắn thấp tiếng nói trả lời. Ta đã biết. Vân Lục tiếp tục khóc. Giang Úc không nhúc nhích. Tùy ý nàng khóc. Từ đi tiếp nàng lại đây kia một khắc khởi. Hắn liền đoán được nàng là cùng trong nhà đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng là cái này mâu thuẫn. Nhưng thật ra không nghĩ tới là vị kia mẹ kế có hài tử. Nghĩ vậy nhi. Đôi mắt Giang Úc lãnh đạm. Cánh tay hắn hơi chút khẩn chút. Đem nàng ôm đến càng khẩn trương. Nàng giống cái trẻ con giống nhau. Nương tựa ở hắn trong lòng ngực. Giờ khắc này, Giang Úc sinh ra một loại muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng ý niệm. Hắn hầu kết động hạ. Nhẹ giọng hỏi. Nàng nói những lời này đó. Ngươi có hay không lưu trữ? Nhắc tới cái này, Vân Lục nhịn không được buộc chặt cánh tay. Ôm hắn ôm đến càng khẩn. Giang Úc đột nhiên hô một hơi. Hắn vỗ nhẹ hạ nàng eo. Vân Lục mới khóc sướt mướt nói. Nàng rút về. Ta mới vừa xem xong nàng liền rút về. Thao. Vân Lục khóc đến cuối cùng. Dư lại không tiếng động rơi lệ. Giang Úc trước ngực toàn ướt. Hắn không thèm để ý. Chỉ là dùng tay chống khung cửa. Mặt khác một bàn tay nhẹ ôm hắn. Hắn muốn nói gì an ủi. Nhưng là không biết như thế nào an ủi. Đã lâu, hắn mới nói, nếu không, chủ nhà ca ca phòng ở miễn phí cho ngươi ở. Lời nói mới vừa xong, Vân Lục Tử hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, khóc đến sưng đỏ thủy nhuận nhuận đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Hai người vừa nhấc đầu, một cúi đầu, Giang Úc hô hấp cứng đờ, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ. Vân Lục cũng yên lặng xem hắn. Hắn cằm cứng rắn, môi rất mỏng, cái mũi cao thẳng, đặc biệt là cặp kia đôi mắt, hẹp dài mà thâm. Hai người đối diện thật lâu. Giang Úc hầu kết lăn lộn vài hạ. Vân Lục nhìn đến hắn lỗ tai đỏ lên. Nhìn đến hắn môi mỏng nhấp lại nhấp. Tán nàng đột nhiên bị phá khai giống nhau. Nhớ tới gần nhất phát sinh một loạt sự tình. Hắn đủ loại hành vi. Vân Lục đột nhiên thông suốt. Nàng bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo. Ngươi, có phải hay không thích ta a, Giang Úc? Thao, quá trực tiếp. Cái quỷ gì? Ngọa tao, như thế nào trả lời? A, ta mẹ nó đều nói không nên lời a. Nàng như thế nào lại hỏi vậy? Giang Úc vẫn như cũ duy trì kia phó biểu tình. Lãnh khốc, chính là trái tim nhảy lên dị thường. Hắn quên mất, Vân Lục còn ôm hắn đâu. Vân Lục từ từ mà nói câu. Tim ngươi đang đập nhanh. Giang Úc, vô nghĩa, có thể không đập sao? Hai người đối diện đã lâu. Vân Lục làm như xác định tựa. Gương mặt cũng đi theo hồng. Nàng vốn là bạch, hồng lên thực rõ ràng. Giang Úc tiếng nói có chút khàn khàn. Ngươi mặt đỏ cái gì? Vân Lục nghiêng đầu. Tiếng nói còn mang theo khóc nức nở. Mềm mại, ai biết a, ai biết ta vì cái gì mặt đỏ. Nàng vì cái gì muốn mặt đỏ. Đời này Giang Úc vì cái gì sẽ thích nàng. Thật sự không nghĩ ra. Giang Úc nhướng mày, đột nhiên cảm thấy tìm về sân nhà. Hắn khụ một tiếng, hỏi nàng, khai giảng lần kia, ngươi cầm ta cây quạt. Vân Lục sửng sốt hạ, tầm mắt dịch trở về. Nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt, cái gì cây quạt, Giang Úc mặt lập tức liền hắc, ngươi cầm ta cây quạt, ngươi không nhớ rõ, cái gì cây quạt, Vân Lục càng mờ mịt, nàng vẻ mặt vô tội mà vắt hết óc mà nghĩ, cái gì, nàng có lấy quá Giang Úc cây quạt sao, Giang Úc xem nàng như vậy, mặt càng ngày càng đen, cánh tay ôm nàng eo càng thêm mà khẩn. Vân Lục hơi hơi thở hổn hển hạ khí. Giang Úc hung hăng mà khắc chế. Đừng đi thân nàng. Nàng mẹ nó mà còn nhỏ. Nghĩ đến không có. Hắn hung ác hỏi. Vân Lục trong đầu đột nhiên hiện lên một màu hồng phấn cây quạt nhỏ. Kia phiến cây quạt nhỏ ở Giang Úc ngón tay phiên động. Hắn lúc ấy ngồi ở khán đài thường. Chán đến chết mà thưởng thức. Giây tiếp theo. Trong tay cây quạt rớt, rớt đến Vân Lục trong lòng ngực. Nàng ngồi ở phía dưới hai cái bậc thang khán đài. Nàng cầm lấy cây quạt, vừa nhấc đầu liền đối thượng nam sinh lạnh lùng đôi mắt. Hắn nói, cây quạt, Vân Lục từ cây quạt chỗ đó ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Nàng chần chờ hạ, lại nhìn đến hắn đặt ở một bên giáo phục. Giáo phục thượng viết Lê Thành Cao nhị nhị ban. Vân Lục lúc ấy hướng hắn cười, má lúm đồng tiền lập hiện, chúng ta là bạn học, ta cũng là ban 2 năm 2, cây quạt rất thơm, hồi trong ban còn cho ngươi. Nói xong, nàng cầm lấy cây quạt, nghe kia cổ mùi hương, chạy, lúc ấy, nàng không biết hắn là Giang Úc, hai đời cũng không biết, sau lại cây quạt kia nàng đánh mất, ở Trình Tiêu dưới áp lực. Còn có tới rồi trong ban biết hắn là Lê Thành đệ nhất thái tử gia Giang Úc. Nàng cả người đều héo. Đã bị Trình Tiêu đè nặng đầu khởi không tới. Lại sợ Giang Úc hỏi nàng muốn cây quạt. Lại bị cô lập. Dần dần mà nàng càng thêm sẽ không cười. Tính cách cũng càng thêm tự ti. Lại sau lại, nàng quên mất kia đem cây quạt. Quên mất khán đài. Quên mất nàng đã từng hướng Giang Úc cười. Giang Úc nhưng vẫn nhớ rõ. Cái kia má lúm đồng tiền. Đột nhiên, Vân Lục suy nghĩ một chút. Đời trước, có phải hay không có quá nhiều hiểu lầm. Nàng xinh đẹp trên mặt xuất hiện mờ mịt. Vô thố, lại bừng tỉnh biểu tình. Giang Úc vốn định tiếp tục hỏi nói nuốt trở vào. Hắn ôm sát nàng. Đã lâu, đừng nghĩ, quên liền tính. Chẳng lẽ vì một phen cây quạt ta có thể đem ngươi ném đến dưới lầu đi? Này biểu tình, có chút đáng thương, không bỏ được hỏi lại. Vân Lục hoàn hồn, nhìn hắn, lại theo nhìn mắt hắn ôm vào nàng trên eo cánh tay. Lại nhìn xem chính mình ôm đến hắn nhiều khẩn. Nàng cương hả, rũ mắt suy nghĩ hả. Hắn thật sự thích nàng a, trời ạ, sau suy nghĩ lại nhảy hả. Vân Lục thấp thấp mà nói. Ta nghĩ ra nước ngoài. Cái gì? Giang Úc sửng sốt. Vân Lục thấp giọng nói. Ta nghĩ ra nước ngoài đọc sách. Sau khi trở về, ta muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Nói xong, nàng buông ra Giang Úc. Xoay người hướng trong phòng đi rồi hai bước. Phía sau, Giang Úc liền dán đi lên. Ôm nàng eo, Vân Lục mặt đỏ lên. Dãy rùa, Giang Úc bóp chặt nàng eo. Nói, ta cảm thấy ngươi làm quyết định này thực tói. À, thật vậy chăng? Vân Lục chớp chớp mắt. Nhỏ giọng hỏi, đúng vậy. Sau khi trở về, ngươi liền không ngừng 16 tuổi. Sau đó, ta liền có thể theo đuổi ngươi. Miễn cho, xem tới được ăn không đến. Hắn cười nhẹ một tiếng. Vân Lục ngẩn ngơ. Ăn ngươi cái đầu, ta là cảm thấy chính mình năng lực không đủ. Giang Úc chọn môi cười. Đã biết, ngươi như vậy ngốc. Vân Lục, nghĩ thông suốt sau. Nàng cầm lấy di động. Cấp Vân Sương lễ phát WeChat. Ba, ta nghĩ ra nước ngoài học. Theo sau lại nói. Ngươi cấp kia phân cổ phần. Ta đều nhận lấy. Vân Sương lễ ở cùng Trình Kiều kết hôn trước. Sợ Vân Lục về sau không bảo đảm, đem Vân Thị tập đoàn danh nghĩa 36, cổ phần toàn phóng tới Vân Lục danh nghĩa, chờ nàng 18 tuổi, liền có thể kế thừa, mà ở 18 tuổi phía trước, tùy thời đều khả năng sửa. Đời trước Vân Lục bị buộc ra Vân gia sau, nàng cổ phần từ 36, giảm bớt đến chỉ có 15, dư lại những cái đó. Đều bị Trình Kiều mẹ con phân đi. Đời này, nàng muốn mang theo cái này cổ phần rời đi Lê Đều. Nàng muốn đi học tập, đi nỗ lực cường đại. Sau khi trở về, mới là chiến tranh bắt đầu. Trình Kiều, sinh lại nhiều tiểu hài tử thì thế nào? Nàng cổ phần tuyệt đối sẽ không so nàng nhiều. Vân gia, Vân Lục trốn đi, lệnh Vân Sương lễ thực khủng hoảng. Hắn thu được WeChat sau, lập tức hồi phục Vân Lục, không chút do dự đáp ứng rồi. Được, chỉ cần ngươi về nhà, ba ba đều đáp ứng ngươi. Hồi xong rồi WeChat, Vân Sương lễ cả người đều thả lỏng lại. Trình Kiều thấy thế, đôi mắt lóe hả, lập tức thò lại gần. Hỏi, có phải hay không Vân Lục hết giận ngươi? Trình Tiêu cũng vẻ mặt lo lắng mà ngẩng đầu. Vân Sương lễ cười một cái, ngồi thẳng thân mình, duỗi tay ôm hạ Trình Kiều, nói, đúng vậy, nàng hết giận, nàng nói nàng nghĩ ra nước ngoài, ta cảm thấy nàng vẫn là hiểu chuyện, nàng xuất ngoại cũng khá tốt, cứ như vậy, ngươi có thể hảo hảo mà sinh sản. Trình Kiều cười gật đầu, kia thật tốt quá, chỉ cần nàng chịu trở về, ta đều có thể. Nói nàng nhìn mắt Trình Tiêu. Trình Tiêu sát sát khóe mắt nước mắt. Cũng là gật đầu. Muội muội tâm địa thực thiện lương. Bất quá nàng hiện tại liền phải xuất ngoại sao? Vân Sương lễ lặp lại xem cái kia WeChat. Đúng vậy. Nàng là nói như vậy. Trình Tiêu. Có thể hay không quá nóng nảy. Vân Sương lễ ha ha cười. Cũng sẽ không. Nàng đều 16. Đến đi rèn luyện một chút. Về sau trở về không phải đến tiến công ty học tập sao? Nàng trong tay cầm không ít cổ phần đâu. Cổ phần hai chữ, lệnh Trình Kiều cả người chấn động. Nàng đột nhiên nhớ tới một ít chi tiết. Kết hôn trước, Vân Sương lễ đã từng lập được một phần tài sản phân cách. Trình Kiều run rẩy, cưỡng chế chấn định. Sương lễ a, ta đều quên mất. Phía trước cấp Vân Lục là nhiều ít cổ phần tới. Vân Sương Lễ cười cười. Cọ sát di động. Màn hình di động là Vân Lục 10 tuổi khi chụp ảnh chụp. Hắn nói, 36, ta lúc ấy còn cảm thấy quá ít đâu. 36, Trình Kiều cả người cứng đờ. Vân Thị Tập đoàn, tổng cộng có 6 vị cổ đông. Trừ bỏ 2 vị cổ đông chiếm cổ phần chỉ có 5. Bên ngoài, mặt khác 4 vị đều có 10 đến 15. Mà Vân Sương Lễ bản thân chiếm 55. Hắn phân 36 cấp Vân Lục, dư lại 19 hắn cầm. Hiện giờ như vậy tính toán, Vân Lục mới là Vân Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Trình Kiều trước mắt tối sầm. Cách chương.